Tự yêu Du Phong, chương 33, tự yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái à yếu em cảm thấy mình không chiếm trọn trái tim của một người vẫn đêm ngày gọi em bằng người yêu, nếu em cảm thấy bất an trong vòng tay của họ em luôn phải tự hỏi bản thân mình rằng liệu mình có giữ được anh ấy không? Mình có phải là duy nhất không? Tại sao anh ấy lại dửng dưng với nỗi buồn của mình như thế? Vậy thì em hãy dành thời gian để xem lại mối quan hệ của mình một cách thực sự nghiêm túc và tỉnh táo. Yêu là khi người ta mang bình yên tới cho nhau, chứ không phải mang ngờ vực, mang bất an và mang toàn hụt hẫng. Nếu một người đàn ông không nói lời yêu mà không cho người yêu mình cảm giác an toàn thì rất có thể em đang được bao bọc trong rối trá, có thể ngoài em ra có bao nhiêu cô. Người yêu, khác đang hoang mang không biết mình nằm ở vị trí nào trong trái tim người đàn ông đó. Bởi vì đàn ông họ rất giỏi trong việc giấu giếm những mối quan hệ ngoài luồng của mình, nếu em cảm thấy mình đang hoặc sẽ không có được một danh phận từ anh ta, đừng giải khờ mà cho đi điều gì hết. Hãy tìm hiểu kỹ để chắc rằng em tin đúng người. Người đàn ông thực sự yêu em phải là người khiến em mỉm cười chứ không phải giật mình trong giấc ngủ, là người nắm chặt tay em chứ không phải để em phải níu chặt lấy tay, và là người cùng em đếm những tháng ngày hạnh phúc bên nhau chứ không phải khiến cho em phải một mình đếm ngược cho tới ngày tình yêu dừng lại. Nhớ nhé cô gái, nếu có chọn một người để yêu thì hãy chắc chắn rằng em yêu trong hạnh phúc chứ không phải trong dằn vặt, em xứng đáng được che chở trong vòng tay ấm áp chứ không việc gì phải co ro trong giá lạnh vì một người mang tên. Người yêu, em có thể tự yêu bản thân mình theo cách tốt hơn bất cứ chàng trai nào khác. Vậy nên đừng bi lụy, nếu cảm thấy thực sự hạnh phúc thì hãy yêu, còn không, hãy tự yêu. Tại sao em không ngủ? Em thấy lạnh và cô đơn. Em có thể đan những ngón tay của hai bàn tay vào nhau thật chặt rồi gối lên đó, nhắm mắt lại không? Để làm gì ạ? Để sưởi ấm và em cũng sẽ có một giấc ngủ thật say bên đôi bàn tay của mình. Sáng mai thức dậy, mọi thứ vẫn như thế, không bàn tay nào của em rời bỏ bàn tay nào hết, em có thể ngủ thật ngon mỗi ngày. Hãy luôn nhớ rằng chừng nào em còn chưa bỏ mặc chính mình thì em luôn có thể tự sưởi ấm, tự che chở, tự bình yên. Cách chương.